thà đừng gặp gỡ, đàm mỹ. Chương 14, 27.28, một khi đã nếm qua mùi vị của DC vọng, con người ta sẽ không thể nào quay lại được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27, tôi là người luôn thích phân tích mọi chuyện đến tận gốc rễ. Tất nhiên, lý do cuối cùng lại vô cùng nực cười. Kỳ Dĩ Tinh không hận tôi, mà là thích tôi, những cảm xúc phức tạp, méo mó, vấy bẩn trong hỗn loạn. Tôi chỉ có thể quy tất cả về bản năng yêu và đê, xê vọng của con người. Thứ mà suốt hơn 30 năm qua tôi chưa từng có. Chả trách tôi lại chậm chạp đến thế. Hắn đã ngủ với tôi 2 lần. Tôi mới mơ hồ nhận ra, sau cái vỏ bọc nhục nhã và sỉ nhục kia, rốt cuộc hắn đang che giấu suy nghĩ thật sự gì. Kỳ Dĩ Tinh sắp hợp tác với Triều Hoa. Việc giữ chân những khách hàng lâu năm đã là chuyện vô cùng khó khăn. Ngay thời điểm nhạy cảm này, công ty lại nổ ra loạt tin đồn về sổ sách giả, trốn thuế và đủ loại rắc rối khác. Cả công ty ai cũng hoang mang. Trình Kỳ vừa phải bận rộn lôi cổ kẻ phản bội trong nội bộ ra ngoài, vừa phải xã giao, ứng phó với các khách hàng lớn. Giữa lúc sóng gió, tin tức từ Lục Vĩ Châu cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Điện thoại vang lên, giọng nói của anh ta mang theo vài phần tức giận. Không biết đâu chui ra thằng ngu nào. Miếng đất hồi xưa kêu gọi vốn bây giờ đã bị thu hồi. Tôi vừa ký hợp đồng tiếp nhận, thế mà đột nhiên có kẻ nhảy ra kiện tôi. Nói đất này chưa rõ tính chất. Giờ thì hay rồi, bên cục quản lý đất đai cũng bị lôi vào cuộc. Giờ mảnh đất ấy bị phong tỏa, cái gì cũng không làm được. Không thể động vào thì đồng nghĩa với không thể lập dự án đấu thầu. Không lập dự án thì chẳng có dòng tiền nào hồi vốn được. Tôi cười nhẹ, đã đến nước này rồi, còn có cách nào khác đâu. Cậu còn cười được à, tôi thì không sao. 1 tỷ kẹt ở đó cũng chẳng xê, hát, ế, tê ai. Tôi chỉ lo cho tình hình của cậu bây giờ thôi. Tình hình của tôi ấy à, tạm ổn, chưa đến mức quá tệ. Cúp máy xong, trợ lý bước vào nói bên kiểm toán lại có người tới nữa. Tôi, một tiếng, phất tay ra hiệu cho cậu ta lui xuống. Ngay lúc đó, Trình Kỳ xông vào như một cơn lốc, giật lấy ly cà phê trên bàn tôi rồi uống ừng ực một ngụm. Đệt, đúng là phòng trộm thì dễ, phòng người nhà ăn cắp mới khó. Chúng tôi đều hiểu rõ là có người trong nội bộ đã tuồn tin ra ngoài. Nhưng ai mới là kẻ chủ mưu? Nếu hắn đã muốn làm, tất nhiên sẽ không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Tôi nói, bộ phận tài chính mới có mấy người trẻ vào làm. Cứ từ từ điều tra, kiểm toán thì cứ ứng phó qua loa thôi. Chỉ là hợp lý lách thuế thôi mà, nhưng loại tin tức này mà bị tung ra ngay lúc này. Cậu biết danh tiếng của một doanh nghiệp phải mất bao năm để gây dựng. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc là có thể sụp đổ không? Giờ Triều Hoa sắp hợp tác với cái thằng nhóc kia rồi. Giá trị vốn hóa của nó cứ thế tăng vùn vụt. Còn bên ta mà bị đè bẹp lúc này thì sau này biết lật lại kiểu gì? Tôi hờ hững đáp, bọn họ sẽ không hợp tác đâu. Trình Kỳ sững người, cậu chắc không? Tôi chắc chứ, vì vô tình tôi đã nhìn thấu một bí mật. Một bí mật mà cũng chẳng gọi là bí mật. Trên đời này có 2 thứ không thể nào che giấu được: nghèo túng và tình yêu. Tôi bật cười khẽ, vẫy tay ra hiệu cho Trình Kỳ lại gần. Anh ta ngơ ngác bước đến trước mặt tôi. Tôi bỗng nhiên nắm lấy cà vạt của anh ta, kéo sát lại, trong ánh mắt hoảng hốt như gặp quỷ của anh ta. Khoảng cách giữa chúng tôi lập tức rút ngắn. Ngay giây phút đó, một cơn ghê tởm và bài xích từ tận xương tủy lập tức dâng trào, lan tỏa từ đỉnh đầu xuống từng sợi dây thần kinh của tôi. Chỉ cần cảm nhận hơi thở nóng ấm của anh ta gần đến mức này thôi, toàn thân tôi đã gào thét đòi bỏ chạy. Nín thở 3 giây, tôi buông tay. Trình Kỳ như được đại xá, lập tức lùi về sau, vỗ N, G, Ư, C thở phì phò. Tôi cảnh cáo cậu, tôi không chấp nhận quy tắc ngầm đâu đấy. Tôi nhướng mày, dù có quy tắc ngầm cũng không đến lượt cậu. Tôi chỉ đang xác nhận vài chuyện mà thôi. Xác nhận cái gì? Xác nhận rằng, thực ra, tôi không ghét Kỷ Dĩ Tinh đến vậy. Đóa hoa quỳnh thanh lệ từng quyến rũ tôi dừng chân ngắm nhìn vào đêm khuya ấy. Từng thật sự làm tôi kinh diễm suốt một quãng thời gian. Tôi ghét sự sỉ nhục mà hắn đã dành cho tôi. Tôi căm hận cái cách hắn đạp gãy sự kiêu hãnh của tôi. Nhưng tôi cũng hiểu rõ, cơ thể này không bài xích hắn nhiều đến thế. Tôi cầm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị đi ra ngoài. Trình Kỳ gào lên đầy tuyệt vọng. Đến nước này rồi mà cậu còn định đi đâu? Có người đang chờ tôi đến tìm hắn. Ai? Là Thiên Hoàng Lão Tử à? Tìm hắn thì được cái gì? Được một thương vụ làm ăn không bao giờ lỗ. Anh ta xua tay, phất phất như đuổi ruồi. Thế thì mau đi đi. Biến nhanh lên. 28. Một tháng trước rời khỏi nhà hắn với đôi chân run rẩy. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tự quay lại nơi này. Kỷ Dĩ Tinh đang tưới hoa. Thấy tôi liền khẽ nhếch môi cười. Đến rồi à? Tôi lười để ý đến câu nói vô nghĩa đó. Nhanh hơn tôi nghĩ một chút. Dù sớm hay muộn cũng phải đến. Tôi không có lý do gì để trì hoãn. Trì hoãn thêm một ngày, mọi chuyện sẽ càng rối ren hơn. Là một thương nhân, tôi sớm đã học được đạo lý biết cúi đầu khi cần thiết. Không có lý do gì phải tự làm khó mình vì cái gọi là tự tôn vô nghĩa. Nếu tự tôn chỉ đơn thuần là tự tôn, vậy thì đương nhiên phải cố gắng bảo vệ. Nhưng nếu trên bàn cân đối diện là tiền bạc, thì tự tôn chẳng còn giá trị gì đối với tôi nữa. Tôi đứng ngay đây, muốn lấy gì từ tôi? Cứ việc. Hắn đặt bình tưới xuống, tựa vào tường, nhàn nhã quan sát tôi. Tôi muốn gì à? Tôi muốn cậu cũng giống như tôi. Hèn mọn cầu xin, quỵ lụy lấy lòng, nói thẳng ra, tôi muốn cậu quỳ xuống mà cầu tôi. À, vậy sao? Nhưng tôi chưa từng học cách cầu xin người khác. Thế thì phải làm sao đây? Hay là, thôi vậy, nói xong, tôi xoay người bước đi. Nhưng ngay giây tiếp theo, một cánh tay mạnh mẽ đã siết chặt lấy eo tôi, giam tôi vào trong vòng tay rắn chắc. Lực đạo quá mạnh, khiến bụng dưới tôi đau nhói. Hắn áp sát lại, hơi thở phả qua vành tai tôi, môi khẽ lướt qua. Không sao, lên giường rồi, cậu sẽ biết cách thôi. Vẫn là căn phòng quen thuộc ấy, mồ hôi thấm ướt tóc mái. Rèm tua rua trên đèn ngủ khẽ đung đưa. Toàn thân tê dại, như có luồng điện chạy qua. Tôi nhìn khuôn mặt tràn đầy đê xê vọng của Kỷ Dĩ Tinh, bất chợt hỏi một câu không đầu không đuôi. Vì sao? Hắn có lẽ hiểu tôi đang hỏi gì. Ngón tay bỗng siết lấy cổ tôi, cúi xuống hôn tôi. Vì tôi hận anh. Hận tôi? Hận tôi điều gì? Tôi cảm nhận được đầu ngón tay hắn khẽ run. Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, tôi dường như có thể đoán được lời hắn sắp nói. Hắn sẽ nói, hận tôi đã cho hắn hy vọng rồi lại đẩy hắn vào tuyệt vọng. Hận tôi vĩnh viễn không dành cho hắn dù chỉ một chút thương xót. Hận tôi tàn nhẫn, bạc bẽo, hận tôi rất nhiều điều, nhưng câu trả lời thực sự là... cậu chỉ hận tôi không đủ yêu cậu mà thôi. Hắn như bị bỏng, lập tức bật dậy, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi. Sự ấm áp còn sót lại trên da thịt cũng theo đó mà dần tan biến. Lông mi dài rủ xuống che đi ánh mắt hắn. Giọng hắn nghẹn lại, tôi căn bản không cần anh. Chưa nói hết câu, giọng hắn đã chìm vào đêm tối yên lặng. Tôi từng nghĩ cả đời này cũng không bao giờ thấy được biểu cảm đáng thương, bất lực đó trên gương mặt hắn, nhưng thực ra lại đơn giản đến thế. Càng cứng rắn, hắn sẽ càng cứng rắn hơn, nhưng một khi chạm đến sự dịu dàng, hắn sẽ hoàn toàn tan vỡ. Những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu, luôn dễ dàng nắm bắt. Tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn lại gần mình. Đầu ngón tay lướt qua hàng chân mày của hắn, Ánh mắt tôi rơi xuống đôi môi kia. Những ai từng có người yêu đều biết, đó là một động tác nhỏ trước khi hôn. Hơi thở kỳ dĩ tinh khựng lại. Bàn tay tôi đặt trên N, G, Ư, C, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập loạn. Tôi chưa từng chủ động hôn hắn. Tính cả hôm nay, chúng tôi đã lên giường 3 lần. Mỗi lần đều do hắn ép buộc. Đã là cưỡng ép thì sẽ không có tình cảm. Chỉ có D, C vọng quấn lấy nhau. Nhưng lần này, tôi sắp làm một hành động mang theo sự dịu dàng. Hắn nuốt khan, quay đi tránh ánh mắt tôi. Chú nhỏ, vì cứu công ty mà anh cũng có thể hạ mình đến mức này sao? Đáng đời thật. Tôi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi hắn, không để ý đến lời nói châm chọc, chỉ khẽ cười. Kỳ dĩ tinh, tôi cho cậu một cơ hội. Nếu cậu nói đúng câu cần nói, tôi sẽ hôn cậu. Nếu cậu nói sai, thì dù sau này có phải ăn xin ngoài đường, tôi cũng không bao giờ tìm đến cậu nữa. Ánh mắt hắn chậm rãi dừng trên khuôn mặt tôi. Trong 2 giây ngắn ngủi ấy, hắn dường như đang đấu tranh kịch liệt với chính mình. Tôi không vội, kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi hắn khàn giọng nói. Tôi thực sự rất hận anh. Nói xong, hắn nhắm chặt mắt, không nhìn tôi nữa, vẻ mặt tuyệt vọng mà đau thương. Hận anh một chút cũng không yêu tôi. Dù chỉ một chút, cũng không có, giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ, tạo ra gợn sóng lăn tăn. Rồi lập tức tan biến. Nhưng dù chỉ là một giọt nước, thì nước trong hồ cũng sẽ nhiều thêm một chút. Tôi hơi ngẩng cằm, chạm môi lên hắn. Nụ hôn này rất nhẹ, nhẹ hơn bất cứ lần nào hắn từng hôn tôi. Thế nhưng toàn thân hắn lại cứng đờ, hàng mi dài run rẩy không ngừng, như cánh bướm trong cơn gió lốc. Tôi nhanh chóng rời khỏi. Hắn mở mắt ra. Đê Xê vọng đã tan biến, chỉ còn lại ánh sáng mơ hồ, ẩm ướt nơi đáy mắt. Tôi hỏi hắn, kỳ dĩ tinh, có thích như vậy không? Lớp vỏ cứng đã bị cạy mở, lộ ra phần thịt mềm mại, không còn sự che giấu nào. Hắn cúi mắt, cam chịu thở dài, thích, còn muốn không? Muốn. Tôi kéo hắn xuống, lại lần nữa hôn lên môi hắn, lần này sâu hơn. Nặng hơn, hơi thở giao hòa, đôi lúc tách ra lại kéo theo sợi bạc trong suốt, ngay sau đó lập tức bị nuốt chửng giữa bờ môi khép chặt. Tôi chậm rãi ôm lấy hắn, xoay người, ngồi lên bụng hắn, hơi dịch ra một chút. Hắn theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm nụ hôn tiếp theo, nhưng lại hụt mất. Hắn mở mắt, hơi hoang mang nhìn tôi. Thén kiều cả nhà đã đọc chuyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé. 333 tôi khó mà miêu tả tâm trạng lúc này của mình. Giống như trống rỗng, lại giống như bị vô số cảm xúc hỗn độn lấp đầy. Không thể phân biệt cái nào chiếm ưu thế hơn. Tôi bật cười nhẹ, rồi lại cúi đầu hôn hắn. Kỳ dĩ tinh không nói sai. Thực ra, tôi cũng khá thích chuyện này, có lẽ là vì đã nhịn quá nhiều năm rồi. Một khi đã nếm qua mùi vị của D, C vọng, con người ta sẽ không thể nào quay lại được nữa. Cách chương.